Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854 đúng vậy. Tống Dài nói không sai, Tả Chi Thành hiện tại vẫn rạng rỡ và đầy sức hút như vậy, có rất nhiều người phụ nữ người trước đạp người sau tiên lên. Tống Dài vẫn nói tiếng, một năm trước Tả Chi Thành xảy ra tai nạn xe cộ, lại chỉ mất đi tất cả ký ức về Tiểu Hề, đây là lựa chọn của ông trời. Anh còn không rõ sao, anh ấy đã quên Tiểu Hề, anh ấy căn bản không để bụng bản thân từng có vợ, càng đừng nói là cô ấy đã chê. Tống Dài, cảm miệng, Tiểu Hề đã chết. Tôi biết anh rất khó chịu, tôi cũng khó chịu. Tôi là một bác sĩ tâm lý nhưng suýt nữa thì tinh thần cũng có vấn đề. Tôi nhận tội, tôi sám hối, cho nên tôi sẽ dùng cả đời này bảo vệ Tiểu An và Nhạc Nhạc. Tống Dài im bặt không nói gì nữa, bản thân cô ta cũng dùng một năm đó đem lòng yêu Tạ Chi Thành. Nhưng tất nhiên Cố Cảm Minh sẽ không để cô ta trốn tránh vấn đề này. Bởi vì Tiểu Hề, sám hối, nhận tội, Tống Dài, da mặt cô dày thật đấy. Cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô nói sao? Cô dám nói cô không hề thích Tạ Chi Thành một chút nào không? Cô căn bản chính là muốn thay thế vị trí của Tiểu Hề, còn dùng tới lý do đường hoàng như vậy, có phải đang cảm thấy báo thân rất vĩ đại hay không? Tống Dài sắc mặt càng khó coi, cô ta nói không nên lời. Một nửa là tức giận, một nửa là chột dạ. Cuối cùng, Tống Dài dứt khoát bất chấp tất cả nói. Chuyện này thì làm sao? Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc sau này tôi đối tốt với Tiểu An và Nhạc Nhạc hơn một chút sao? Tôi thậm chí còn tình nguyện phẫu thuật triệt sản. Tạ Chi Thành đời này chỉ có hai đứa nhỏ là Tiểu An và Nhạc Nhạc, như vậy còn chưa đủ sao? Rút lời, Cố Cẩm Minh đột nhiên vỗ tay. Trong bóng đêm, tiếng vỗ tay rất vang. Rất lợi hại nha, không hồ là bác sĩ tâm lý. Dăm ba câu đã đắp nặn bản thân làm như vĩ đại lắm, không hề nhắc tới tâm tư nhỏ của mình. Năm đó cô cũng dùng thủ đoạn như vậy để giúp Tiểu Hề trị liệu đúng không? Hải chê con bé, còn muốn mưu đoạt những gì thuộc về nó, buồn cười đến cực điểm. Có Cẩm Minh, đừng, tên của tôi thốt ra từ miệng cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tống Dài, da mặt cô cũng dày thật đây, không nói đến chuyện cô có dùng lý do này để trộm cắp hay không. Chỉ nói tới cô nghĩ bản thân dựa vào cái gì có thể bắt được Tạ Chi Thành. Nếu về vấn đề trước thì Tống Dài còn có thể phản bác, nói có sách mách có chứng, nhưng điểm này, cô ta không có lý do gì. Cố Cẩm Minh cho tay vào túi quần, đội mắt từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một vòng, cười nhạo nói. Không phải tôi có ý gì đâu, nhưng, nhìn bộ dạng cô thê này, cô cảm thấy Chi Thành có thê nhìn chúng à, tôi không nói bắt cô phải so với Tiểu Hề, như vậy là làm nhục Tiểu Hề. Chỉ nói tới những người có mặt trong bữa tiệc hôm nay đi, cô có thể so sánh được mấy người. Những lời này giống như đang sát môi vào trái tim Tống Dài. Cô quả thật không xinh đẹp bằng Diệp Như Hề, nhưng cũng không khó coi, tại sao từ miệng Có Cẩm Minh lại biến thành sáu. Muốn vẻ ngoài không có vẻ ngoài, ra, thế ư, à, cha mẹ đều là viên chức nhỏ, ngài trèo cao nỗi sao. Tôi rất tò mò, là ai cho ngài cạn đảm. Khiến ngài cảm thấy có thể thay thế Tiểu Hề mà thu Tạ Ti A Thành bỏ vào túi mình. Chỉ dựa đầu óc to nhưng lại ngu ngốc không thực tế của ngài sao? À đúng rồi, dáng người của ngài cũng không được tốt. Tạ Chi Thành chỉ cân không ngủ vì sao lại chọn ngài? Không thể không nói, cái miệng độc địa của Có Cảm Minh có thể khiến người ta tức phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dài nghe vậy cũng lập tức đỏ hoe mắt, gắt gao căn môi dưới. Ô, ngài còn muốn khóc, ngài còn không biết xấu hổ mà khóc. Năm đó ngài lấy đi di động của Tiểu Hề, có nghĩ tới con bé cũng sẽ đau đến phát khóc không? Con bé đau đón tới, chết, sao ngài có thể không biết xấu hổ mà tồn tại? Còn dám nhúng chàm chồng và con của con bé, ngài cũng thật vô liêm sỉ nha. Diệp Như Hề tránh ở trong bóng đêm suýt nữa bị từng tiếng. Ngài, của Cố Cầm Bu, làm cho phụt cười. Cách chương.